Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806. Xưng hào. Vũ trụ nổ lớn ai là? Trần Trầm lẩm bẩm một câu, tiếp đó liền kéo lấy Thanh Liên Tiên Vương nhanh chóng xa rời khỏi nơi này. Thoát ly phạm vi nổ, Trần Trầm tùy tiện lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Thanh Liên Tiên Vương. Thanh Liên Tiên Vương cũng là lắc đầu nói, hóa thân đan thuốc ta vẫn là có. Dứt lời, nàng theo chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra hai viên đan dược nuốt vào. Đan dược nhập thể, sắc mặt nàng nhanh chóng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lại qua 1-2 phút, liền đại thể khôi phục bình thường. Hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi liếc một chút bạo tạc phương hướng. Thanh Liên Tiên Vương nhỏ giọng đề nghị, Trần đạo hữu, nếu không chúng ta vẫn là rời đi cái này Hồng Mông hư vô không gian a. Dứt lời, nàng như có thâm ý, nhìn thoáng qua Trần Trầm mang theo trên tay nhẫn chữ vật. Trần Trầm tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, đơn giản là cơ duyên đã được đến quá nhiều, không cần thiết lại ở mạo hiểm ở đây, đem đã được đến bảo trụ, cái này mới là đúng lý. Suy tư chớp lát, Trần Trầm gật đầu nói, vậy tốt, cái này làm người vẫn không thể quá tham. Trên thực tế, hiện tại hắn đã không thiếu bất cứ vật gì, lên tới đại đạo chí bảo đủ loại đỉnh tiêm đan dược, xuống tới phân cho các tiểu đệ đủ loại tu luyện vật tư. Hắn là cái gì cần có đều có, liền trên người hắn những cái kia tài nguyên, coi như là giờ đây chân minh tiên vực tất cả tiên nhân đến tiêu hao, trong lúc nhất thời đều tiêu hao không hết. Nếu như không nên nói còn muốn cái gì, loại trừ Hồng Mông tiên thiên chi bảo chính là trong truyền thuyết cửu chuyển kim đan. Nhưng coi như là hai thứ đồ này hiện tại bày ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc dùng. Đã như vậy, vẫn là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Nghe được Trần Trầm quyết định rời đi, Thanh Liên Tiên Vương nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới mắt thấy không ít tiên vương vẫn lạc, cho nàng không chú ý để ý trùng kích. Giờ này khắc này nàng muốn nhất liền là rời đi nơi đây. Nửa ngày sau, Trần Trầm mang theo Thanh Liên Tiên Vương thoát ly Hồng Mông hư vô không gian, tiến vào Vẫn Tiên Sơn phạm vi, ngay sau đó lại từ Vẫn Tiên Sơn về tới Chân Minh Tiên Vực. Đi tới Chân Minh Tiên Vực, nhìn thấy Chân Minh Tiên Vực đủ loại lạc hậu quang cảnh, Thanh Liên Tiên Vương không những không thất vọng, ngược lại 10 điểm kinh hỉ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng đây là một cái cực kỳ cơ hội tốt. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm tốt. Đạo lý này nàng thân là tiên vương tất nhiên minh bạch. Trần Trầm đạo hữu, ta trước về Thanh U Tiên Vực chấm dứt một thoáng chuyện cũ, theo sau liền tới ngươi Chân Minh Tiên Vực này. Còn có, ta cảm thấy ngươi xem như một vực chi chủ, cần phải có cái xưng hào đồng thời đem ra công khai. Dạng này tiên giới chúng tiên mới có thể nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, Thanh Liên Tiên Vương liền quay người vội vã rời đi Chân Minh Tiên Vực. Đợi nàng vừa đi, Trần Trầm lập tức đem một nhóm tiểu đồng bọn tìm tới. Giờ đây hắn quả thật cần một cái xưng hào. Cái danh xưng này rất có thể sẽ nương theo hắn thật lâu. Nếu như đơn thuần lấy cái Chân Minh Tiên Vương, khó tránh khỏi có chút quá tùy tiện. Vô Địch Tiên Vương, sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Kình Thiên một mặt hưng phấn, phảng phất lấy một cái không được danh tự. Kết quả hắn cái này mới mở miệng, vô số xem thường ánh mắt liền ném tới. Nhiều bảo tiên vương, không được không được, quá kiêu căng. Có người một bên lắc đầu một bên nói thầm. Cũng không lâu lắm, mọi người liền bắt đầu tranh luận, có đề nghị gọi Thập Thiên Tiên Vương, nói nhất định muốn áp Cửu Thiên Tiên Vương một đầu, có đề nghị gọi Đông Thần Tiên Vương, nói nghe tới so Bắc Thần Tiên Vương lợi hại, thậm chí còn có một chút đề nghị gọi cái gì Ngự Côn Tiên Vương, cái gì Hoàn Mỹ Tiên Vương, Vô Cấu Tiên Vương, Bất Bại Tiên Vương, Nghe lấy, Trần trầm đầu dần dần lớn, lấy một cái cuồng chảnh khốc huyễn xưng hào ý niệm trực tiếp tắt. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một cái yếu ớt âm thanh. Tiên vương ngươi là ta thần tú tông truyền nhân, cần phải gọi thần tú tiên vương. Nói chuyện người là lúc trước phản thiên minh thần tú tông chân. Chính truyền nhân Bắc Tú, nghe được hắn lời này, mọi người đều là im lặng. Đứa nhỏ này tới bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Coi là thần tú tông ra Trần trầm dạng này một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân vật. Vì thế mỗi ngày nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nghĩ tới đây, không ít người ném đồng tình ánh mắt. Người sống đến nước này cũng là đủ. Trần trầm suy nghĩ một chút, không nhẫn tâm đánh vỡ đứa nhỏ này tốt đẹp huyễn tưởng. Khoát tay áo nói. Mà thôi, thần tú liền thần tú, về sau ta xưng hào liền là thần tú tiên vương, chờ có một ngày, ta thành tiên đế liền gọi thần tú tiên đế, thần tú tiên đế. Bắc Tú hô to xuất thủ, khuôn mặt bên trên nháy mắt liền bị vui sướng tràn ngập. Mọi người có lệ đi theo phía sau reo hò, trong đại điện rất nhanh liền tràn ngập khoái hoạt không khí. Cuối cùng, thật chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Chờ nghĩ kỹ xưng hào, Trần trầm bắt đầu phát bảo vật. Nói thật, theo hắn đi tới tiên giới trong một đám người, hiện tại tu vi cao nhất cũng mới khó khăn lắm huyền tiên mà thôi. Loại thực lực này đứt đoạn phong nhãn toàn bộ tiên vực chỉ sợ cũng chỉ có chân minh tiên vực mới có. Mấy người này mới là ta tại tiên vực căn bản. Tài nguyên để đó cũng là để đó. Chờ ta tu vi cao thêm chút nữa, những tư nguyên này trong mắt ta đều sẽ biến thành phế phẩm. Mà giờ đây cho bọn hắn, đối bọn hắn tới nói cũng là nghịch thiên cơ duyên. Vừa nghĩ vậy, Trần trầm không chút do dự, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một vạn mai kim đan. Trong đó kém cỏi nhất đều là nhị chuyển kim đan. Khụ khụ, các vị đều biết, đã từng có một đoạn thời gian. Ta tu vi theo chân tiên đột nhiên tăng lên tới kim tiên. Nguyên cớ có lớn như vậy tăng lên, đều là bởi vì một viên đan dược. Nói xong, Trần trầm theo phân tốt trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai nhị chuyển kim đan. Liền là viên đan dược này, tên là nhị chuyển kim đan. Nhìn xem mai kia kim quang lóng lánh đan dược, trong mắt mọi người đều hiện lên một chút khát vọng. Bất quá rất nhanh ánh mắt kia chỗ sâu khát vọng liền bị áp chế xuống. Bọn hắn đến tiên giới lâu như vậy, tự nhiên biết một mai nhị chuyển kim đan giá trị. Tại chỗ vô luận là ai, đều cảm giác trong đám người có người khác so chính mình càng cần hơn viên đan dược này. Nhìn xem mọi người vẻ mặt, Trần trầm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chua xót cảm giác. Hắn có thể cảm giác được trong đại điện tràn ngập một loại gọi là tự ti tâm tình. Mặt ngoài hoan thanh tiếu ngữ, nhưng kỳ thật mọi người đều rõ ràng lẫn nhau cùng tiên vương khoảng cách. Có lẽ một lúc sau, có tiên giới những cường giả khác gia nhập chân minh tiên vực, bọn hắn cũng sẽ biến thành chân minh tiên vực tầng dưới chót. Vừa mới, chẳng phải có một cái tiên vương gia nhập chân minh tiên vực sao? Cảm nhận được mọi người loại tâm tình này, Trần trầm đột nhiên phá lên cười, làm gì một bộ yếu ớt bộ dáng, nói cho các ngươi biết, coi như tại chỗ các vị tư chất lại kém, ta Trần trầm cũng sẽ cứ thế mà đem các ngươi đưa đến tiên quân cấp độ. Nói xong, hắn liền cầm trong tay mai kia nhị chuyển kim đan ném cho trong đám người Bắc Tú. Bắc Tú một mặt khiếp sợ. Căn bản không nghĩ tới chính mình có thể có loại đãi ngộ này. Cuối cùng luận tu vi, luận thân sơ xa gần, hắn đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng mà không nghĩ tới là, tiếp xuống Trần trầm không ngừng mà ném ra kim đan. Rất nhanh tại toàn bộ tiên giới đều tính toán giá trị cực cao kim đan liền tại trong đại điện như là trời mưa. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi khiếp sợ kinh ngạc. Tình cảnh này, cho dù là bọn họ là nằm mơ, đều không dám như vậy mộng. Hoa Khôi,